Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hoàng Ngôn Tín Đồ. Ngươi còn qua tới làm cái gì? Đi cùng ngươi cái kia sư tỷ các sư muội phong lưu khoái hoạt đi a. Diệp Ngưng, cớ gì luôn luôn nói năng lỗ mãng? Hợp Hoan Tông đệ tử chỗ nào đắc tội ngươi sao? Gặp muội muội mình ngôn ngữ vẫn là như thế quá phận. Diệp Hàn thu hồi vẻ mặt vui cười trách hỏi. Ngươi còn hung ta. Lúc trước ngươi cứu chúng ta. Chúng ta cảm niệm trong lòng. Thành tâm mời ngươi cùng một chỗ tổ đội ngươi lại cự tuyệt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tại này cùng Hợp Hoan Tông những cái kia rất tà nữ tử pha trộn cùng một. Chỗ xưng huynh gọi đệ. Hiện tại còn chất vấn ta vì sao nói năng lỗ mãng. Nói cái kia đôi mắt to bên trong vậy mà lệ quang lấp lóe. Dường như trong lòng thụ cực lớn ủy khuất, nhìn lấy Diệp Ngưng trong mắt nước mắt tại đảo quanh. Diệp Hàn thở dài, đưa tay vỗ vỗ Diệp Ngưng bả vai. Diệp Ngưng vốn muốn tách rời khỏi, nhưng trong lòng lại muốn vô cùng trước mắt cái này kẻ xấu xa an ủi. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, mặc cho song ấm áp đại thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình bả vai. Nước mắt cũng không dừng được nữa theo ủy khuất khuôn mặt nhỏ giữ lấy xuống tới. Ta cùng Hợp Hoan Tông đệ tử chính là quân tử chi giao. Cũng không phải là ngươi thấy như thế. Huống hồ Hợp Hoan Tông đệ tử cũng không phải là ngươi muốn như thế. Bọn họ từng cái trung tình trung thần nghĩa sĩ. Dám yêu dám hận. Tính tình phóng khoáng. Từ trước tới giờ không lục đục với nhau. Nguy nan thời điểm không rời không bỏ. Cũng từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu. Bọn họ tính cách ta rất ưa thích. Cho nên hợp nhau. Tại sao pha trộn chỉ nói? Nói những thứ này cũng không phải là muốn hướng ngươi giải thích cái gì. Chỉ là nghĩ nói cho ngươi. Không có tự mình cảm thụ. Không muốn bảo sao hay vậy. Tất cả mọi người nói Hợp Hoan Tông không tốt. Đều nói mình là danh môn chính phái. Thế nhưng là ngươi thấy qua Hợp Hoan Tông đệ tử đem các ngươi thế nào sao? Ngược lại những cái kia tự khoe là quân tử người. Lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Làm lấy vô sỉ hoạt động, làm người chỗ khinh thường. Những thứ này rõ ràng đều là ngươi tận mắt nhìn thấy. Nhưng vì sao còn muốn đi tin tưởng bọn họ? Ngươi đứng ở thế, làm thủ vững bản tâm, mới có thể không quên dự tính ban đầu. Bằng không sớm muộn sẽ trở thành hoang ngôn tín đồ. Lời đồn đại truyền bá người, liền cơ bản sức phán đoán đều không có người. Lại có tư cách gì có thể đột phá ràng buộc, đăng tiên mà đi. Diệp Hàn không phải tại hướng Diệp Ngưng giải thích, hắn cũng không cần đi hướng người nào giải thích cái gì. Ngữ khí bình tĩnh nói xong những thứ này, cũng chỉ là muốn phun một cái khó chịu trong lòng. Đến mức Diệp Ngưng như thế nào đối đãi, cái kia chính là nàng sự tình. Hoang ngôn tín đồ, lời đồn đại truyền bá người, lại có tư cách gì đột phá ràng buộc, đăng tiên mà đi, không biết vì cái gì. Giờ khắc này Diệp Ngưng cảm giác mình tâm cảnh tựa hồ biến đến trống trải vô cùng. Trước đó chính mình tính toán chi ly những chuyện kia, hiện tại xem ra thật là buồn cười như vậy. Sư phụ cũng từng nói qua, tu luyện chi người nếu như lòng dạ nhỏ mọn, không cho phép người khác, thành tựu nhất định có hạn. Buồn cười chính mình dĩ nhiên thẳng đến không biết bên trong chân thật. Diệp Ngưng chà chà khóe mắt nước mắt. Nhìn một chút cái này tuấn tú thiếu niên, trong lòng mặc dù oán niệm tận thả, nhưng trở ngại mặt mũi, chỉ có thể tiếp tục bản lấy cái khuôn mặt nhỏ, bĩu môi ba, mắt to ngập nước không gì sánh được u oán chừng lấy Diệp Hàn. Bộ dáng rất là đáng yêu, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhìn đến Diệp Ngưng một khắc trước vẫn là cái dương nanh múa vuốt tiểu lão hổ. Sau một khắc lại biến thành cái nhấc tay đầu hàng con mèo nhỏ đồng dạng. Thì liền luôn luôn lạnh nhạt Phong Vũ Đình đều buồn cười. Thật là không phải oan gia không đối đầu. Bình thường rất bình tĩnh một tiểu nha đầu. Làm sao nhìn thấy Diệp Tiểu Hải cứ như vậy không bình tĩnh đây? Vũ Đình ngươi không giúp ta. Lại còn cười ta. Chấm ngoặc kép. Diệp Ngưng rũ cục lấy đầu. Đáng thương nói ra. Gặp Diệp Ngưng rốt cục không còn ôm lấy thành kiến. Diệp Hàn trong lòng cũng là hơi hơi thở phào. Hợp minh bọn người đối với mình người có dễ dàng tha thứ lực. nhưng không có nghĩa là đối người khác cũng có dễ dàng tha thứ lực. Nếu như Diệp Ngưng còn ôm lấy trước đó thái độ, về sau nhìn thấy Hợp Hoan Tông hắn đệ tử thì tương đối nguy hiểm. Chính mình cũng không phải mỗi một lần cũng sẽ ở trang. Tiểu thần, đây là ta tính điểm túi. Các ngươi cầm lấy đi. Nhớ đến thời điểm đem cái kia tứ phẩm đan lô cho ta là được. Ta còn có việc liền đi trước. Chúng ta Mặc Thành gặp lại. Nói Diệp Hàn liền đem chính mình tính điểm túi hướng về Mộc Thần ném ra. Quay người liền hướng về Hợp Minh bọn họ đi đến. Nhìn lấy tính điểm túi hướng về chính mình bay tới. Mộc Thần chỉ có thể đón lấy. Thế nhưng là khi thấy tính điểm túi phía trên biểu hiện con số lúc. Mộc Thần trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt. Thậm chí không có chú ý tới Diệp Hàn đã đi xa. Cái này kẻ xấu xa. Cùng với chúng ta có cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn cùng cái kia Hợp Hoan Tông đệ tử đồng hành. Thật sự là tức chết cá nhân. Diệp Ngưng sinh khí dậm chân một cái. Chính tại nghi hoặc vì cái gì không có người trả lời chính mình lời nói lúc. Lại nhìn đến bên người ba người đều là một mặt khiếp sợ nhìn lấy người kia vừa mới ném qua đến tính. Điểm túi, toàn bộ đều ngẩn người. T, làm Diệp Ngưng nhìn đến cái kia tính điểm túi lúc. Không khỏi hít sâu một hơi. Cả người cũng trong nháy mắt ngẩn người. Nhiều như vậy yêu hạch. Hắn thật nói được thì làm được. Diệp Hàn đi không bao xa. Liền nhìn đến Hợp Minh bọn người ở tại chỗ đó chờ đợi mình. Vẫy tay, liền hướng về đám người đi qua. Sư huynh, các vị sư tỷ, vừa mới ta vị kia bằng hữu trong lời nói có nhiều mạo phạm. Mong rằng Diệp Hàn còn chưa nói xong. Liền bị Hợp Minh cởi mở tiếng cười đánh gãy. Ha ha ha ha, đã là tiểu sư đệ bằng hữu. Cái kia cũng là bằng hữu của chúng ta. Mạo phạm chúng ta thì thế nào? Tiểu sư đệ ngươi muốn là còn khách khí như vậy. Sư huynh ta thì không cao hứng a. Hợp Minh khoát khoát tay. Cười nói. Sư huynh, vậy người này xử lý như thế nào? Diệp Hàn chỉ trên mặt đất quỷ tiệt nhan nói ra. Sư đệ, các vị sư muội, đây chính là ta muốn nói. Lần này tiến vào yêu thú xâm lâm. Một là vì lịch luyện. Thứ hai là vì thu thập yêu hạch, đoạt được giải đấu lớn trước 10 người. Trước mắt chúng ta đã săn bắt hơn 100.000 cấp 2 yêu thú. Đổi thành cấp 1 yêu hạch, cũng có hơn 2 triệu. Lại thêm mới vừa từ quỷ tuyệt nhan trên thân tìm đến yêu hạch. Ta nghĩ thế lần liệp yêu giải đấu lớn trước 10 người đã không chút huyền niệm. Thậm chí còn có thể đoạt được trước 3. Đương nhiên những công lao này đều hẳn là tiểu sư đệ. Sư đệ. Nếu như đến thời điểm thu hoạch được phần thưởng, ngươi đến phân phối, không đợi Diệp Hàn từ chối. Hợp Minh gấp nói tiếp, dựa theo vốn là kế hoạch, chúng ta lúc này cần phải tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực. Không cầu được đến yêu hạch, chỉ cầu đột phá tự thân thực lực, lại không nghĩ rằng ở đây tao ngộ Quỷ Vương Tông người. Chắc hẳn các ngươi cũng đoán được, lần này Quỷ Tuyệt Nhan đã dám trắng trợn địa vây giết chúng ta. Tất nhiên là được đến Quỷ Vương bày mưu đặt kế. Nhìn đến Quỷ Vương Tông cùng ta Hợp Hoan Tông đã triệt để là thủy hỏa bất tương dung. Bất quá may mắn được sư đệ tương trợ. Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ mới có thể bị chúng ta khống chế. Đối với Quỷ Vương Tông tới nói tuyệt đối là một cái trọng đại đà kích. Bọn họ về sau lại có hành động lời nói. Tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Làm phòng sinh biến. Ta kiến nghị lập tức mang theo Quỷ Tuyệt Nhan tiến về Mặc Thành. Đem Quỷ Tuyệt Nhan giao cho sư phụ xử trí. Các vị ý kiến như thế nào? Hợp Minh biểu lộ nghiêm túc. Lúc này chính gặp hai phái sinh tử thù địch thời điểm. Khắp nơi đều ứng cẩn thận. Mọi người đồng đều biểu thị chống đỡ Hợp Minh ý nghĩ. Lúc này như mang theo Quỷ Tuyệt Nhan tiến về cấp 3 yêu thú khu vực. Một là không tiện lắm. Hai là mục tiêu quá lớn. Vạn nhất bị Quỷ Vương Tông người phát hiện, chính mình bọn người tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có lập tức tiến về Mặc Thành, đem người giao cho sư phụ xử lý, mới là thượng sách. Sư huynh, đã như vậy, ta thì không theo các ngươi. Lần này tiến vào yêu thú xâm lâm, chủ yếu là vì lịch luyện. Hiện tại ta tu vi đã đột phá đến tụ linh cảnh. Vừa tốt có thể thừa cơ tại cái này cấp 2 yêu thú khu vực lịch luyện một phen. Các loại trận đấu nhanh phải kết thúc thời điểm. Ta sẽ đi Mạc Thành cùng các ngươi hội hợp. Diệp Hàn còn muốn đi cấp 3 yêu thú khu vực. Đương nhiên sẽ không hiện tại thì lui ra yêu thú xâm lâm. Cũng tốt, Quỷ Vương Tông bốn phía bức hại ta Hợp Hoan Tông đệ tử. Người theo chúng ta tự nhiên cũng sẽ trở thành Quỷ Vương Tông mục tiêu. Dứt khoát vẫn là tách ra tốt. Sư đệ, người phải nhớ kỹ khắp nơi cẩn thận. Chúng ta tại Mạc Thành chờ ngươi. Hợp Minh vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai đối với Diệp Hàn nói ra. Vậy thì tốt, các vị sư tỷ, sư huynh, chúng ta Mạc Thành gặp lại. Cáo từ, nói Diệp Hàn đối với mọi người ôm một cái quyền. Vỗ vỗ Hợp Nhã cái đầu nhỏ. Liền quay người rời đi. Hợp Nhã nhìn lấy Diệp Hàn rời đi bóng lưng. Trong lòng nhưng lại không có sao thất lạc. Vừa mới gặp mặt, thì lại muốn tách ra. Bất quá may mà trận đấu cũng chỉ có hơn một tháng thời gian. Hợp Minh nâng lên Quỷ Tuyệt Nhan thân thể. Liền dẫn mọi người hướng về yêu thú xâm lâm bên ngoài rời đi. Diệp Hàn rời đi mọi người về sau. Liền một mình hướng về cấp 3 yêu thú khu vực đi đến. Lấy Diệp Hàn tốc độ, tối đa cũng chỉ cần một ngày liền có thể đến tới 2-3 cấp khu vực chỗ giao giới. Không có người thời điểm, Diệp Hàn liền đem khủng bố tu vi hoàn toàn bày ra. Một đường phóng thích ra khí thế mạnh mẽ, cũng là khiến những cái kia lộng quyền yêu thú không dám tới gần. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Diệp Hàn dừng lại, không cần nhìn địa đồ. Diệp Hàn cũng biết mình đã tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực. Bởi vì nơi này linh khí rõ ràng so trước đó nồng đậm rất nhiều. Nhìn đến yêu thú thế giới cùng nhân loại một dạng, chỉ cần ngươi thực lực cường đại, liền có thể thu được càng tốt hơn tư nguyên. Diệp Hàn lấy ra địa đồ, tuyển định một cái khu vực về sau, liền hành động, tu vi tại đột phá bồi linh cảnh về sau, còn không có thật tốt chiến đấu qua, song quyền sớm đã đói khát khó nhịn. Lúc này nhìn đến những cái kia thủ hộ tại linh vật chung quanh cấp 3 yêu thú. Như là sói đói gặp phải cừu non. Trực tiếp huy động xong quyền liền xông đi lên. Đối phó cấp 3 yêu thú. Diệp Hàn cũng không có sử dụng linh thuật. Mà là đơn thuần sử dụng linh lực tiến hành công kích. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính đề cao chiến đấu lực. Làm thực lực cùng tu vi hoàn mỹ phù hợp. Diệp Hàn biết rõ. Tu luyện tức là tu thân. Tu thần, nặng tại tu luyện tự thân, cường đại linh thuật tất nhiên có thể càn quét hết thảy. Thế nhưng cũng cần thực lực cường đại đi khống chế mới được. Bằng không cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có chiến đấu qua. Diệp Hàn mới biết được cấp 3 yêu thú thực lực là cường đại cỡ nào. Đều nói cấp 3 yêu thú thực lực tương đương tại nhân loại bồi linh cảnh tu sĩ. Lời này tuyệt không giả. Diệp Hàn thậm chí cho rằng. Một số phổ thông bồi linh cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách chiến thắng cấp 3 yêu thú. Không nói cái kia vô cùng kỳ quặc yêu thuật, chỉ là cái kia mạnh mẽ nhục thể, liền không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhìn trước mắt ngã trên mặt đất gấu quái, Diệp Hàn trong lòng có chút rung động, vẫy vẫy đã run lên cánh tay, quên chính mình hết thảy vung đi ra nhiều ít quyền. Mới đem cái này cao 7-8 mét quái vật khổng lồ đánh ngã xuống đất. Diệp Hàn dám khẳng định, nếu như mình hiện tại vẫn là tụ linh cảnh tu vi, bằng vào lấy linh lực chi quyền, căn bản không có khả năng chiến thắng đầu này gấu quái. Chớ nói chi là săn bắt yêu hạch, thu hồi huỳnh quang lập lòe yêu hạch, Diệp Hàn liền tới đến vừa mới cái kia gấu quái xào huyệt. Bình thường cấp 3 yêu thú chỗ ở. Tất nhiên sẽ có một ít thiên địa linh vật được thủ hộ lấy. Quả nhiên, Diệp Hàn tại cái này gấu quái xào huyệt chỗ phát hiện một gốc linh thụ. Chỉ thấy cái kia linh thụ phía trên kết mười mấy cái đỏ rực trái cây. Thấy là cái quả này. Diệp Hàn mừng rỡ trong lòng. Cấp 3 yêu thú khu vực quả nhiên vẫn là có chút đồ tốt. Cái này chính là một gốc hy hữu đỏ phủ cây. Kết hồng phủ quả chính là đỉnh cấp cấp 3 linh quả. Hỗn độn đan kinh bên trong ghi chép, cái này hồng phủ quả mặc dù chỉ là cấp 3 linh quả, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lấy hồng phủ quả làm chủ tài luyện chế mà thành đỏ phủ đan chính là luyện thể giả thánh dược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?